Ngự Quỷ Nhân tập 197. Vẻ sợ hãi của Vạn Hưng giảm xuống, nhưng hắn vẫn không dám từ dưới đất bò dậy, chỉ là hơi khẽ gật đầu nói. Chỉ cần cậu chịu bỏ qua cho tôi, chuyện gì tôi cũng đều có thể nói cho cậu biết. Đương nhiên, con người của tôi luôn luôn giữ uy tín. Mặc dù thủ đoạn của tôi có chút bạo lực, nhưng cũng không thể phủ nhận tôi là một người tốt. Mặc dù ở bên ngoài có ít người ác ý hãm hại tôi, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, không thể tin được. Dương Giang nói. Tôn Thụy gật đầu nói. Dương đội trưởng hoàn toàn chính xác, là rất coi trọng chữ tín, cũng đúng là một người tốt. Cậu đụng phải hắn xem như là gặp may mắn. Nếu như mới vừa rồi là tôi, thì đầu của cậu đã bị tôi đập vỡ ra rồi. Hắn gõ gõ trên mặt đất, cây gậy vàng phát ra tiếng vang trầm nặng. Lời này cũng không phải là nịnh nọt, mà là sự thật. Người phụ trách nào mà có tính tình tốt được cơ chứ? Đừng nói chi là gia hỏa này dám đối với người phụ trách nổ súng. Bất luận là tên này gặp bất cứ nhân vật người phụ trách nào, thì bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể. Các người muốn biết cái gì? Phàm là chuyện mà tôi biết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Vạn Hưng mồ hôi lạnh ứa ra, sợ cây gậy kia lại gõ lên trên đầu của mình. Về phần bọn này là người tốt sao? Đánh chết hắn cũng không có tin. Chính mình cũng không phải là người tốt, nhưng những người này so với mình còn hung ác hơn. Mà những người này tự hồ không phải là người mới, thế mà biết chuyện của người mang tin tức, thậm chí còn cùng người mang tin tức khác từng có tiếp xúc. Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra mới đúng. Từ trong miệng của người gọi là Vạn Hưng, Dương Gian hiểu người mang tin tức là chuyện gì xảy ra. Cùng trong dự đoán là không có khác biệt bao nhiêu. Đầu tiên, Vạn Hưng cũng được. Trước đó gặp phải một nhóm người là Lý Dược ở quê cũng tốt. Bọn hắn đều là người mang tin tức. Điểm này có thể xác nhận. Nhưng trước khi trở thành người mang tin tức thì bọn hắn đều là những người bình thường. Sở dĩ được tuyển chọn trở thành người mang tin tức là bởi vì một phong thư ngoài ý muốn nhận được. Một phong thư không có ký tên, một phong thư kín không có một kẽ hở nào. Mỗi một người bọn họ đều là mở ra lá thư này, thì sau đó trở thành người mang tin tức. Lấy một phương thức không thể nào hiểu được, đi tới bên trong bưu điện quỷ này. Tiến vào bưu điện quỷ, về sau nhiệm vụ của bọn hắn chính là đưa tin. Trong bưu điện quỷ xuất hiện thư tín là không có quy luật. Thế nhưng chỉ cần là khi xuất hiện, thì những người trở thành người mang tin tức liền sẽ bị mang vào bên trong bưu điện. Sau đó trong thời gian quy định, đem thư tín đưa đến một địa điểm được chỉ định. Nhiệm vụ rất đơn giản, cùng nhân viên chuyển phát nhanh bình thường là giống nhau. Nhận được chuyển phát nhanh, sau đó đưa đi, nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ này nhìn thì đơn giản, lại ẩn giấu đi rất nhiều thứ đáng sợ, cùng một số nhắc nhở quy củ. Ví dụ như không thể xé bỏ thư tín, nếu không sẽ gặp lệ quỷ tập kích. Chuyện này đối với người mang tin tức mà nói là trí mạng, nếu bị lệ quỷ tập kích một lần. Nhưng nếu như có thể vượt qua lần tập kích kia, như vậy chẳng khác nào là cự tuyệt nhiệm vụ lần đưa tin đó. Nhưng hành vi xé bỏ thư tín không thể lặp lại, nếu không, lệ quỷ xuất hiện sẽ càng ngày càng khủng bố. Lúc ở quê, Dương Giang đụng phải nhóm người của Lý Dương, hắn sẽ bỏ qua một lần thư tín. Việc này tương đương với gián tiếp giúp đám người Lý Dược hoàn thành một lần nhiệm vụ. Bất quá con quỷ bị phong thư dẫn tới kia cũng đã xâm lấn vào trong thân thể của một người trong số bọn hắn. Tiếp theo chính là thời gian quy định đưa thư. Nếu trong thời gian quy định mà không có đem thư tín đưa tới nơi, thì tất cả người mang tin tức ở tầng lầu này toàn bộ sẽ tử vong, không có ngoại lệ. Nói cách khác, nếu như cậu không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, chỉ có thể lựa chọn xé bỏ thư. Cậu đưa mấy lần thư tín rồi? Dương Giang lạnh lùng hỏi. Vạn Hưng vẫn như cũ nằm ở trên mặt đất, bị Tôn Thụy dùng cây gậy vàng đè ép ở trước ngực. Hắn lau máu ở trên mặt nói. Tôi đưa 2 lần, chẳng mấy chốc nữa sẽ đưa lần thứ 3. Cho nên tôi đi tới bên trong bưu điện chờ đợi thư tín xuất hiện. Cô gái kia gọi là Tiền Dung, là lúc trước cùng tôi cùng lúc xuất hiện tại bên trong bưu điện này. Bất quá một đám người thì đã chết gần hết rồi. 7 gian phòng ở đây đều không có ai ở hết. Nhưng mà còn có một người. Tôi không biết tên của hắn, chỉ biết hắn ở trong phòng thứ 7. Một tầng lầu chỉ có 3 người các cậu thôi sao? Dương Giang nhíu nhíu mày. Những người khác lần trước đưa tin đều chết hết rồi. Dựa theo quy luật bình thường, lúc này hẳn là sẽ có người mới gia nhập, dùng để bổ sung cho người mang tin tức chết đi. Vạn Hưng nói. Tôn Thụy giờ phút này nói. Cả tòa nhà, chỉ có ba người các cậu thôi sao? Tôi không tin. Trên lầu là chuyện gì xảy ra? Trên lầu trên cũng là người mang tin tức. Người đưa tin ở tầng 1 chỉ cần đưa 3 lần thì sau đó sẽ xuất hiện tại tầng 2, trở thành người mang tin tức ở tầng thứ 2. Cứ như vậy, người mang tin tức ở tầng 2 đưa tin 3 lần thì sẽ đi lên tầng 3, cứ thế mà suy ra. Vạn Hưng ánh mắt giật giật nói. Điều này tôi cũng chỉ là nghe những người khác nói mà thôi. Về phần có phải thật vậy hay không, tôi không dám khẳng định. Hắn không dám đem lời nói của mình khẳng định, miễn cho là mình là lừa bọn họ, mơ mơ hồ hồ bị xử lý. Ba lần đưa tin lên một tầng, cao ốc hết thảy là có 5 tầng lầu. Một tầng lầu có 7 người, 7 người hẳn là một tiểu đội. Dương Gian trên mặt mang theo vẻ suy tư. Đây là đang tuyển chọn người sao? Đào thải người mang tin tức phế vật, giữ lại tinh nhuệ. Mỗi một tầng đều tuyển ra người ưu tú. Người mang tin tức cuối cùng đi lên tầng 5, nhất định là tâm trí, sức chịu đựng đều là đỉnh phong. Người không có bản lĩnh căn bản là không có qua được vài chục lần nhiệm vụ đưa thư. Tương Thụy giờ phút này lại hỏi. Đi lên lầu trên thì có chỗ tốt gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết mỗi một tầng lầu, thời gian đưa tin đều không có giống nhau. Chỉ biết tầng càng cao, thời gian mà người mang tin tức đưa đi thì càng dài, khoảng cách nhiệm vụ cũng càng dài. Kể từ đó bản thân cũng càng an toàn hơn, đồng thời cũng có thể có được thời kỳ an toàn dài hơn. Vạn Hưng tiếp tục nói. Giống như tôi, một tuần lễ sẽ có một lần nhiệm vụ đưa thư. Vậy nhân số mất tích cùng tử vong sẽ có tần suất ngang nhau. Tuân Thụy nhíu mày. Hãng điều tra chính là ở thành phố Đại Hán, một ngày sẽ có đại khái 9-10 người mất tích, mà lại mỗi ngày đều như vậy. Vậy nếu như 7 ngày đưa một lần thư tín, theo lý thuyết ngắn nhất cũng là 7 ngày chết sạch một nhóm người mới đúng. Mà còn chưa nhất định mỗi lần đều là đoàn diệt, thế nào cũng có một số người có thể sống sót. Tôi tạm thời chỉ biết có tin tức như vậy mà thôi. Tin tức khác thật là không có rõ ràng lắm. Nếu như mấy vị đi lên tầng lầu trên thì người mang tin tức ở đó nhất định sẽ biết càng nhiều tin tức hơn. Vạn Hưng lại nói. Tôn Thụy đánh một cái vào ngực của hắn, kém chút đem xương sườn của hắn đánh gãy. Cậu nghĩ gạt chúng tôi đi lên lầu để bỏ qua cho cậu phải hay không? Tâm tư thật là nhiều. Bất quá chúng tôi cùng đám rác rưởi cậu cũng không có giống nhau. Các cậu bất quá là người bình thường xui xẻo, nhưng chúng tôi lại là nhân sĩ chuyên nghiệp, xử lý chính là những thứ quỷ dị này. Ở lầu trên không phải là tầng lầu bình thường, mà là một loại xoay khúc quỷ vật. Dương Gian giờ phút này ngẩng đầu hướng lầu trên nhìn tới, mắt quỷ của hắn đang dòm ngó. Kết quả bên trong tầm mắt quỷ là một mảnh đèn kịch bị bóng tối bao trùm, căn bản không có tầng 2, tầng 3, tầng 4 hay là tầng 5. Những tầng lầu nhìn thấy kia đều là giả, là tồn tại ở trong một không gian linh dị khác, cùng loại với quỷ vật bên trong quỷ vật, tầng tầng điệp gia giao thoa xoay khúc. Dương Gian thần sắc có chút ngưng trọng. Nếu quả thật là như vậy, hắn căn bản không dám tùy tiện xâm lấn đi vào, bởi vì không chừng xâm lấn đi vào cũng không phải là tầng 2, tầng 3, mà là trực tiếp bị vây ở bên trong quỷ vực này. Cho nên phương pháp ổn thỏa nhất chính là để bị kéo vào tầng thứ 2. Người kiến tạo quỷ bưu điện tuyệt đối không có đơn giản, đem lỗ thủng đều chắn hết. Mà việc tuyển chọn người mang tin tức này cũng nhất định là có mục đích gì đó. Bằng không mà nói, không thể là để cho người mang tin tức từng từng đi lên lầu. Chỉ là mình rất hiếu kỳ, đến cùng là có người mang tin tức ở trên lầu 5 hay là không. Dương Gian nhìn tầng cao nhất kia, không hề nghi ngờ người mang tin tức lên đến tầng cao nhất kia là tiếp cận đến bí mật của quỷ bưu điện. Quỷ gõ cửa khi còn sống chính là từ tầng 5 rơi xuống ngã chết. Đây có phải là nói quỷ gõ cửa khi còn sống chính là một người mang tin tức ở trên lầu 5? Phải nghĩ biện pháp đi lầu 5 của tòa nhà này nhìn xem mới được. Dương Gian trong lòng làm ra quyết định này, nhưng sau đó hắn có điều lo lắng. Quỷ vật của hắn không có cách nào cường thế xâm lấn đến tầng thứ 5 của bưu điện này. Như vậy nên dùng phương pháp gì để đi lên đây? Đưa thư sao? Đừng có nói đùa. 7 ngày đưa một thư, Như vậy đưa đến lúc nào chứ? Dương Gian cũng không muốn làm người làm công, từng từng khổ khổ chờ đợi trước nửa năm một năm, thành thành thực thực đưa mười mấy phong thư rồi chậm rãi lên lầu được. Dương đội trưởng, tôi cảm thấy tòa cao ốc này không có đơn giản như vậy. Tôi có thể cảm giác được bên trong một căn phòng nào đó ở trong tòa cao ốc này có một con lệ quỷ rất khủng bố. Lúc này Lý Dương đi tới, sắc mặt hắn mười phần nặng nề nói. Hả? Dương Gia lập tức lấy lại tinh thần. Cậu xác định sao? Lý Dương nói. Không có sai. Tôi đối với những đồ vật ở phía sau cửa có cảm ứng. Chỉ là nơi này rất cổ quái, tôi bị ảnh hưởng, cho nên không xác định được vị trí chuẩn xác. Nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn, trong căn phòng nào đó ở đây nhất định là có lệ quỷ. Tôn Thụy hiếp mắt nói. Cho nên nói, bên trong 35 gian phòng này có lệ quỷ, đang ở trong số những căn phòng này sao? Vậy thì có nghĩa là người mang tin tức cùng với quỷ cùng một chỗ đưa tin. Cái này còn có thể chơi thế nào nữa? Nhưng đội trưởng, cậu thấy thế nào? Không, đây không có khả năng. Đột nhiên Vạn Hưng nói. Gian phòng kia là cho người mang tin tức ở. Người đã chết thì gian phòng đó sẽ được thanh lý sạch sẽ, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Không có khả năng có quỷ tiến vào. Nếu thật có quỷ lẻn vào thì gian phòng sẽ bị thanh lý, đồng thời quỷ cũng sẽ cùng biến mất rời đi. Cho nên gian phòng mới là chỗ an toàn nhất. Cậu là người mang tin tức ở tầng 1 cũng biết rõ ràng như vậy sao? Tôn Thụy đánh giá nói. Cậu còn nói cậu không có giấu giếm. Không không, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi không có giấu giếm. Đây là người mang tin tức ở trên lầu truyền ra ngoài. Tất cả mọi người khẳng định qua là luật lệ ở đây tuyệt sẽ không có sai. Vạn Hưng nói. Dương Gian bình tĩnh nói. Có lẽ điều cậu nói không hề sai. Nhưng đó là lúc bưu điện quỷ ở trong tình trạng bình thường. Còn nếu chỗ này bị rơi vào tình trạng mất khống chế thì sao? Hoặc một số chỗ xuất hiện lỗ thủng thì sao? Việc có lệ quỷ đi vào cũng không phải là không thể. Huống hồ gì sau khi tiếp xúc qua với chuyện linh dị mà cậu vẫn còn ngây thơ đến mức đi tin tưởng vào quy luật của cái chỗ quỷ quái này hay sao? Bản thân nó đã là một bưu điện quỷ cổ quái. Cái gọi là quy luật, luật thép kìa, chính là thứ mà mấy người tự lừa dối bản thân mà thôi. Tôn Thụy gật gật đầu rồi nói. Nó có lý. Nếu như cần phải xé bức thư mới có thể trở thành người đưa thư và xâm nhập vào trong chỗ này, thì sự xuất hiện của chúng ta đã phá vỡ mất quy luật vốn có ở đây. Ở trong chỗ cổ quái như thế này, bất cứ thứ gì đều không có đáng tin. Bởi vì tin tưởng càng nhiều thứ thì sẽ chết càng nhanh hơn. Dương Giang cũng đồng ý với quan điểm này của hắn. Tin tưởng vào quy luật của vùng đất linh dị sao? Chuyện này khiến cho hắn không thể không nhớ đến cái tủ quỷ và tấm già người. Chúng cũng có quy củ của riêng chúng. Quy củ của tấm già chính là nói thật, nhưng bên trong lời nói của nó lại ẩn chứa những cạm bẫy đáng sợ. Quy tắc giao dịch của tủ quỷ lại khiến cho người giao dịch không thể thoát khỏi nguyền rủa của nó. Một khi dính phải những thứ đồ linh dị này thì làm gì có thứ nào là thuần khiết, là vô hại được. Tuy nhiên, dựa vào ba người chúng ta căn bản là không thể xử lý tốt chỗ này. Hay là tôi cho người nổ tung chỗ này luôn. Không chừng toàn bộ quỷ ở trong tầng này sẽ chạy ra hết. Nhưng nếu bỏ mặc ở đây không thèm quan tâm đến thì kiểu gì cũng sẽ có lúc nó bị mất khống chế. Nên lúc đó tôi lại phải đứng ra chống đỡ một phen. Đúng là phiền phức thực mà. Tôn Thụy nắm chặt cây gậy, khập khỉnh đi về phía trước. Huống hồ gì tòa bưu điện quỷ này đã có dính dáng đến quỷ vực. Dù có cho người nổ nó ra thì cũng không có tác dụng gì. Đội trưởng Dương, lần này cậu là người dẫn đội, cậu cho cái ý kiến gì đi? Ánh mắt Dương Giang mang theo chút suy tư. Đúng là tòa bưu điện quỷ này rất đặc thù, muốn xử lý nó là điều gần như là không thể. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Giang mới mở miệng nghiêm túc nói. Tôi muốn lên tầng thứ 5 nhìn xem. Tôn Thụy sững sờ một lúc, sau đó lắc đầu nói. Lên tầng 5? Vậy phải đi đưa thư. Như thế chúng ta sẽ phải đi đưa thư đến khi nào chứ? Tôi không thể làm được chuyện này đâu. Đội trưởng Dương, đây cũng không phải là tôi sợ chết, mà là chuyện này quá phiền phức. Dương Gia nói. Tôi biết, nhưng toàn bộ tin tức quan trọng ở chỗ này đều được giấu ở phía trên. Dưới chỗ này chỉ có mấy người, căn bản là không biết điều gì. Khẽ liếc mắt nhìn lên Vạn Hưng kia một chút. Kẻ này mới chỉ đưa thư có 2 lần, vẫn còn là người đưa thư tầng 1, là một người mới. Sắc mặt của Vạn Hưng khẽ đổi, không dám trả lời. Lúc này hắn ta đã nhìn ra được một chút, ba người này không phải là người mới do bưu điện quỷ mang vào, mà bọn họ tự tiến vào bên trong vì một mục đích nào đó, là chuyên môn đến đây để điều tra về vấn đề này. Cậu, các cậu rốt cuộc là ai? Vạn Hưng nhìn không được hỏi. Hiện tại không càng rỡ nữa rồi sao? Tôn Thụy cười một tiếng. Tôi là người phụ trách thành phố Đại Hán, Tôn Thụy. Vị này là người phụ trách thành phố Đại Sương, Dương Giang, một trong những đội trưởng của tổng bộ, chuyên môn phụ trách sự kiện lên dị. Thử coi chúng tôi là người bình thường mà bắt nạt hay sao? Còn dám dùng súng? Dương đội trưởng nói không có sai. Thả cậu ở bên ngoài, cậu dám làm như vậy đủ để chết 10 lần. Nói xong, hắn cầm cây gậy vỗ vỗ vào khuôn mặt của Vạn Hưng. Trung thực phối hợp với chúng tôi, nói không chừng cậu còn có con đường sống. Không truyền tin có lẽ sẽ không chết, nhưng lại đắc tội với chúng tôi, hắn là phải chết không nghi ngờ. Hai người phụ trách đi vào bưu điện. Xem ra nơi này đến cùng là vẫn đưa tới chủ ý. Các cậu muốn đi lên lầu 5, tôi có một phương pháp có thể cầm theo quy củ của bưu điện nhanh chóng tiến lên lầu 5. Chỉ là có phong hiểm tương đối lớn, không biết mấy vị có dám hay không. Bất chợt một thanh âm khác đột nhiên vang lên. Không biết lúc nào căn phòng số 17 mở cửa ra. Một thanh niên trẻ tuổi khoảng chừng 20, nhìn qua so với Dương Giang còn trẻ hơn 1-2 tuổi, đứng tại cửa ra vào, sắc mặt tỉnh táo nhìn về phía bên này. Cậu chính là người mang tin tức ở bên trong căn phòng số 7 mà lúc nãy Phạm Hưng nói sao? Cậu tên là gì? Xem ra hiểu rõ một chút chuyện ở trong vòng tròn lên dị. Dương Giang lập tức quay đầu, nhìn lại về phía hắn. Thanh niên kia nói, tôi gọi là Vương Thiện. Trước khi tôi tiến vào trong này thì vẫn còn là học trung học. Bởi vì tôi có biết một ít người trong vòng tròn linh dị, nên có hiểu rõ qua một ít chuyện, nhưng không có nhiều. Sau đó thì công mày bị một phong thư mang vào địa phương quỷ quái này, trở thành một người mang tin tức. Bất quá tôi so với hắn đến sớm hơn một đoạn thời gian. Trước mắt chỉ đưa hai phong thư, còn một phong thư cuối cùng liền có thể đi lên lầu 2. Tôi mặc dù không biết mấy vị, nhưng cũng biết thân phận và địa vị của người phụ trách. Một học sinh trung học đi vào địa phương quỷ quái này còn lãnh tĩnh như vậy, đồng thời thành công đưa được hai phong thư, cậu so với rất nhiều người còn mạnh hơn. Dương Giang nhìn hắn chằm chằm. Trạng thái tinh thần của người này rất tốt. Vạn Hưng khuôn mặt gầy gò, làm người ác liệt tàn nhẫn, rõ ràng là bị tra tấn tinh thần nghiêm trọng. Dù sao không phải ai cũng có thể có lá gan lớn như vậy, không bị sự kiện lên dị ảnh hưởng. Vẫn ký mà thôi, so với mấy vị người phụ trách tôi căn bản không tính là cái gì. Vương Thiện cười cười, mười phần khiêm tốn. Dương Giang nói, không cần lãng phí thời gian, nói ra phương pháp của cậu đi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, sắp tới 6 giờ rồi. Sau 6 giờ tối bưu điện sẽ tắt đèn. Lúc này nếu như còn có người ở trong bưu điện không có trở về phòng, sẽ bị lại quỷ du đảng bên trong bưu điện giết chết. Vương Thiện nhắc nhở nói, quỷ vô đảng tại bên trong bưu điện sao? Hắn không phải là nói không có quỷ sao? Dương Giang nhíu nhíu mày, liếc qua tên Vạn Hưng kia. Vương Thiện nói ra, tôi phỏng đoán là có. Con quỷ này vẫn luôn tồn tại ở bên trong bưu điện, không phải là tránh ở bên trong văn phòng nào đó đâu. Nhưng mà chỉ có đợi đến khi tắt đèn thì con quỷ mới hoạt động. Thời gian này sẽ duy trì đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nơi an toàn duy nhất chính là bên trong văn phòng. Dương Giang hỏi, sao cậu biết rõ ràng như vậy chứ? Phương Tiện nói, tôi cũng tiếp xúc qua người mang tin tức ở trên lầu trên, cho nên biết điểm đó. Còn lại 10 phút đồng hồ, tôi nghĩ có một số việc không bằng đợi đến ngày mai lại nói tiếp. Giống như để ẩn chứng cho lời của hắn nói, bên trong bưu điện cũ kỹ, vốn dĩ ánh đèn đang sáng trưng lúc này bắt đầu dần dần lóe lên, đồng thời ánh đèn đang phát ra ảm đạm dần dần có xu thế bị dập tắt. Trừ cái đó ra, nguyên bản đứng ở chỗ này, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ban công ở lầu 5. Nhưng lúc này, lầu 5 đã bị một vùng tăm tối bao phủ, hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng. Hắc ám từ trên lầu, một đường ăn mòn xuống, bao phủ lầu 5, sau đó lại bao phủ lầu 4. Chẳng mấy chốc sẽ xuống tới lầu 3. Dựa theo tốc độ này, nơi này lập tức sẽ hoàn toàn lâm vào bên trong một mảnh hắc ám quỷ dị. Dừng đội trưởng, tạm thời rời đi khỏi nơi này thì tốt hơn. Nơi này có rất nhiều thứ quỷ dị không thể nào hiểu được. Chúng ta không phải là người mang tin tức, không cần phải ở lại chỗ này sẽ bốc lên phong hiểm không cần thiết. Tôn Thụy thấp giọng đưa ra đề nghị nói, Vị an toàn hoàn toàn chính xác là không có sai. Thế nhưng mục đích tôi tới nơi này lại chưa có tìm được đáp án, nên trước đó thì tạm thời tôi không muốn rời đi, mà ba người chúng ta liên thủ lại với nhau. Thực sự nếu có quỷ tập kích, chẳng lẽ nhất định sẽ chết sao? Lá gan của anh quá nhỏ rồi. Đêm nay ở chỗ này ngốc một đêm, đợi ngày mai lại nói tiếp. Dương Giang làm ra quyết định chuẩn bị lưu lại. Hắn làm xong đầy đủ chuẩn bị, trong lòng ít nhiều là có chút phấn khích. Mà hắn cho rằng nơi này mặc dù quỷ dị, nhưng mức độ nguy hiểm tuyệt đối là cũng có hạn. Dù sao người bình thường đều có thể ở đây sống sót. Mặt khác, mục đích của bưu điện tuyệt đối không phải là giết người. Nếu thực sự muốn giết người, làm sao sẽ nhàm chán làm ra bưu điện tuyển chọn người đưa tin như thế này được chứ? Được rồi, cậu dẫn đội, cậu đưa ra quyết định. Tôn Thụy nhún nhún vai, cũng không cùng Dương Giang tranh luận. Miễn cho lại cãi nhau lại xảy ra mâu thuẫn, rồi đánh nhau thì mình sẽ chết chắc. Chúng ta không có nhận được thư tín mà xông vào các bưu điện này, cho nên ba người chúng ta tốt nhất là ở trong cùng một gian phòng, đảm bảo có thể ứng đối các loại tình huống phát sinh bất ngờ. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, chỉ vào Vương Thiện nói: đêm nay ba người chúng tôi sẽ ở trong phòng của cậu qua một đêm. Vương Thiện lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: Cái này không thể được. Mấy vị, không phải là tôi cự tuyệt các cậu đâu, mà là một gian phòng tốt nhất là chỉ một người ở mà thôi. Nếu như nhiều người, nghe nói sẽ có một ít chuyện kinh khủng phát sinh. Lúc tôi vừa mới tới nơi này, có nghe người ta nói qua, hai người ở bên trong phòng qua một đêm, ngày thứ hai sẽ quỷ dị chết đi. Bên trong gian phòng, nghi là có chút đồ không sạch sẽ, tác quái. Cứ quyết định như vậy đi. Dương Giang lạnh mặt nói: có chuyện không tốt phát sinh, cũng là chúng tôi đi xử lý, không có quan hệ gì với cậu đâu. Thái độ của hắn cương ngạnh, không cho cự tuyệt. Vương Thiện cũng không có nói chuyện, hắn biết mình tại trước mặt mấy người phụ trách này là không có chút quyền nói chuyện nào. 10 phút đồng hồ thời gian cùng sắp xếp, hắc ám trên đỉnh đầu xâm lớn đến tầng thứ hai, đang hướng đến tầng 1 lan tràn tới, mà ánh đèn bên trong tầng đang dần ảm đạm, cơ hồ muốn dập tắt. Xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một chút vách tường, hình dáng kiến trúc mà thôi. Nếu lại tối thêm một chút nữa, vậy coi như là thực sự có đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Đèn sẽ nhanh tắt đi. Mấy vị, nhanh. Tôi cũng không muốn bị con quỷ vô đảng ở bên trong bưu điện nhìn chằm chằm đâu. Vương Thiện ngữ khí có chút lo lắng nói. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là ra hiệu một cái. Ba người lập tức hướng phòng số 7 đi tới. Về phần Vạn Hưng, máu me đầy mặt, còn có cô gái gọi là Tiền Dung, đứng ở một bên không biết làm sao. Hắn gọi cô gái một tiếng, cô gái kia kịp phản ứng, sau đó vội vàng hướng về phòng riêng của mình chạy đi. Theo tiếng đóng cửa vang lên, không tới một phút đồng hồ, ánh đèn bên trong bưu điện hoàn toàn tắt đi. Bóng tối bao trùm toàn bộ bưu điện, tòa nhà 5 tầng đều lâm vào bên trong hắc ám tĩnh mịch. Ngay cả những ánh đèn neon quấn xung quanh tấm biển cũng đã tắt hẳn. Nhưng đúng lúc này, bên trong đại sảnh yên tĩnh của bưu điện quỷ lại xuất hiện từng tiếng bước chân nặng nề. Đó chính là âm thanh tạo ra do có cổ thi thể nào đó đang giẫm lên ván gỗ. Tiếng bước chân vang lên từng chút một, lúc rõ ràng, lúc thì mơ hồ, như có như không. Đồng thời tiếng bước chân này cũng rất kỳ quái. Khi nó xuất hiện ở trên tầng 4 thì cũng chỉ quanh quẩn trong khu vực tầng 4 mà thôi. Còn những tầng khác sẽ không nghe được tiếng của nó, một chút cũng không. Tuy nhiên, thi thoảng tiếng bước chân này lại xuất hiện ở trong tầng thứ hai, trực tiếp vượt qua một tầng, giống như nó có được năng lực thuấn gì vậy. Đến cuối cùng, tiếng bước chân nặng nề kia đã xuất hiện ở dưới tầng 1 của bưu điện quỷ, quanh quẩn không cố định, không thể nào hiểu được. Dường như những gì người thanh niên tên là Vương Thiện nói là đúng. Ở bên trong bưu điện quỷ đang tồn tại một con lệ quỷ. Nó chỉ xuất hiện sau 6 giờ tối khi đèn bị tắt. Sau khi tiến vào bên trong căn phòng số 7, sắc mặt Dương Giang liền trầm xuống. Phong cách xây dựng từ thời kỳ dân quốc, gạch men cũ kỹ cùng đồ đạc hơi phai màu. Toàn bộ căn phòng tỏa ra một cổ khí tức u ám, khiến cho người ta cảm giác không được thoải mái. Nhưng đấy cũng chưa phải là vấn đề trọng điểm. Điểm quan trọng nhất chính là bố cục bố trí của căn phòng này giống như đúc với những căn phòng ở bên trong hành lang thần bí của khách sạn Casa. Hắn từng đến chỗ kia 2 lần, tiến vào một số căn phòng nên không thể nào nhầm được. Mức độ tương tự giữa bố cục của các căn phòng chỗ đó và chỗ này khá là cao. Ngoại trừ một số đồ dùng đặc biệt được dùng để trang trí trong nhà ra, thì theo như quan sát của hắn, cả hai nơi đều hoàn toàn giống nhau. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên hai nơi này là có liên hệ nào đó. Bưu điện quỷ và khách sạn quỷ dị kia là sản phẩm cùng thời kỳ với nhau. Trong phòng có bốn người, hơn nữa đều là đàn ông, mà giường thì có một cái. Vậy tối nay chúng ta ngủ như thế nào đây? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, hẳn là sẽ bị người ta cười cho thối mũi mất. Tuân Thụy nhìn chằm chằm vào chiếc giường gỗ ở bên trong phòng, nhìn không được liền dùng gậy gõ gõ vào thành giường. Lý Dương nói, chấp nhận một đêm thôi. Với lại tôi cảm thấy chỗ này có gì đó không thích hợp, nhất là sau khi đèn bên ngoài đại sảnh bị tắt. Nói xong, hắn ta đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cánh cửa cũ kỹ đã hơi biến dạng, dù đã đóng lại rồi nhưng không thể nào che kín được, vẫn còn hở ra một khe nhỏ chừng một ngón tay. Thông qua khe nhỏ này, bọn họ có thể nhìn thấy bên ngoài. Hiện tại bên ngoài đang là một mảnh không gian đen kịt. Điều kỳ lạ là dường như bóng tối ở bên ngoài đã ngưng tụ lại thành thực thể, thậm chí còn chảy vào một ít bên trong. Tôn Thụy liếc mắt nhìn hắn ta rồi nói, năng lực cảm ứng của cậu mạnh hơn tôi rất nhiều. Lý Dương nói, đây chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Chỉ cần tiến vào bên trong căn phòng, cảm ứng của tôi sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Nhưng nếu ở bên ngoài, tôi sẽ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Tôn Thụy gật đầu nói, tôi cũng từng nghiên cứu qua về vấn đề này, thậm chí viết một bài luận văn về nó. Tôi cảm thấy thứ gọi là cảm ứng đối với lệ quỷ của ngự quỷ nhân, thực chất chính là quy luật giết người của con quỷ bên trong người đang bị phát động. Mà chúng ta, những ngự quỷ nhân là người khống chế, khắc chế lệ quỷ, không cho nó dùng quy luật giết người này để giết người, nên sẽ có được một loại cảm giác không thể diễn tả như thế này. Giống như một người đàn ông đang đi trên đường thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vậy. Dù cô gái kia rất lạ lắm, cũng không phải là gu của người đàn ông kia, nhưng kiểu gì người đàn ông kia cũng sẽ nhịn không được mà liếc nhìn qua cô gái kia một chút. Nhưng sau đó người kia sẽ khắc chế và thu hồi ánh mắt lại. Đây chính là sự đan xen giữa bản năng phản ứng và lý trí, cho nên thi thoảng người ta sẽ làm ra một ít hành vi nằm ngoài sự khống chế của bản thân họ. Lệ quỷ là bản năng, người quỷ nhân là lý trí. Dưới sự xung đột của hai thứ này, cảm ứng sẽ xuất hiện. Tiếc là bài luận văn này của tôi không được sự đồng tình từ tổng bộ. Bọn họ cho rằng bài luận văn của tôi không có đầy đủ chứng cứ, thiếu tính minh bạch, tất cả chỉ là dựa trên phỏng đoán. Đúng là một cách thức làm việc khá là uyển chuyển của bọn họ. Thực tế là do bọn họ cảm thấy bài luận văn này của tôi quá là vô nghĩa, không nhất thiết phải tìm hiểu về nó. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. Dương Giang đi tới tỏ ra kinh ngạc nói, không nghĩ là anh lại còn có một nhân văn như vậy. Tôn Thủy cười nói, thậm chí tôi còn định viết một cuốn. Tôi là người phụ trách của thành phố Đại Hán, đã liên lạc với nhà xuất bản xong, cũng chuẩn bị mấy trăm vạn tiền quảng cáo, chắc chắn là bán rất chạy. Đáng tiếc là chưa có viết xong. Đội trưởng Dương, cậu đừng thấy bộ dạng này của tôi mà tưởng nhầm. Tôi tốt nghiệp cao đẳng hẳn hồi đó, trước kia cũng thường xuyên gửi bản thảo cho nhà xuất bản. Cậu có muốn tôi viết cho cậu một bản tự truyện hay không? Tôi cam đoan nó nhất định sẽ rất đặc sắc. Còn tên gì thì lấy tên là người đàn ông đến từ. Không đợi cho hắn nói xong, Dương Gian đã cắt ngang. Đủ rồi, mấy lời này của anh hãy giữ lại, sau này rồi hắn nói. Hôm nay số lượng chuyện xảy ra đã quá nhiều rồi. Vả lại hiện tại chúng ta đang ở trong bưu điện quỷ, hơn nữa còn là người xâm nhập trái phép vào trong. Không một ai biết được liệu điều này có mang đến ảnh hưởng không tốt nào đó nữa hay không. Tối hôm nay tôi sẽ gác đêm, mấy người tìm chỗ nào đó nằm nghỉ đi. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu tìm cách leo lên tầng thứ 5. Cậu gọi là Vương Thị đúng hay không? Nãy cậu bảo là có phương pháp leo lên tầng thứ 5. Hiện tại cậu có định nói qua một chút về nó hay không? Hy vọng phương pháp của cậu sẽ có tác dụng, chứ không phải là nói ra một số chuyện không thực tế. Tôi cũng không phải là người dễ bị người khác chắc mũi như vậy đâu. Lúc này lực chú ý của hắn đã chuyển qua người thanh niên trẻ tuổi chừng 19-20 kia. Vương Thiện mỉm cười. Tôi cũng không phải là tên vạn hơn kia. Đương nhiên, phương pháp của tôi là có thể thực hiện được. Ngoài ra, sở dĩ tôi tự nguyện giúp mấy người cũng là vì tôi muốn sống sót mà rời khỏi nơi này, chứ không vì ý nghĩ nào khác. Dù tôi không biết được thật giả, nhưng có người đưa thư ở tầng trên từng nói qua. Ở trên bưu điện quỷ tầng thứ 5 có một cái cầu thang thông ra phía bên ngoài. Người đưa thư có thể đi theo cầu thang đó và thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi thân phận của một người đưa thư, không cần phải đi đưa thư nữa, hoàn toàn loại bỏ được nguyên rủa và nhận được tự do. Tôi nghĩ bản thân không hề có lựa chọn, chỉ còn cách đánh cược một lần. Nhưng năng lực của tôi có hạn, nếu dựa vào việc đi đưa thư để leo lên, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Cho nên tôi giúp đỡ ba người, cũng là hy vọng đến lúc đó ba người có thể giúp tôi một tay. Hắn ta nói chuyện rất thẳng thắn, loại bỏ đi sự cố kỵ trong lòng đám người dân gian. Là một người bình thường, nên Vương Thiện hiểu rất rõ sự nguy hiểm của những người này. Một khi trêu chọc đến bọn họ, chỉ cần tiện tay là bọn họ có thể xử lý hắn ta. Đây cũng không phải là chuyện cười. Thật sự, từng năm có cầu thang để rời khỏi chỗ này sao? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhưng hắn cũng không quá tin tưởng vào lời nói này. Chuyện này cứ để sau rảnh nói. Điều cần nói hiện tại chính là phương pháp leo cầu thang nhanh chóng của cậu là cái gì? Vương Thiện cười nói. Mấy vị ngồi trước đã, để tôi từ từ nói. Hiện tại chúng ta có thời gian, không cần phải nóng nảy như vậy, đúng không? Dương Giang tùy ý ngồi xuống rồi nói. Đúng thế, tối nay chúng ta có rất nhiều thời gian, cứ từ từ mà nói. Vương Thiện ngẫm nghĩ một lúc, giống như đang sắp xếp ngôn ngữ, một lúc sau mới mở miệng nói. Nhìn qua thì thấy nhiệm vụ của người đưa thư chỉ là đi đưa thư, nhưng thực tế trong đó lại có rất nhiều quy tắc ngầm không có ghi ra. Những quy tắc ngầm này giống như được thiết lập ra để che giấu lỗ hổng vậy. Nó nằm đó và chờ đợi mỗi người đưa thư đi khai quật và nếm thử. Đồng thời người đưa thư cũng cần phải mạo hiểm cực kỳ lớn để nếm thử. Lấy ví dụ như việc xé bỏ bức thư đi. Ở bên trong bưu điện quỷ cũng không có quy luật nào quy định là có thể xé bỏ được thư, nhưng lại có người làm được như vậy, đồng thời còn có thể sống sót được. Thế là loại chuyện như vậy được các người đưa thư truyền miệng cho nhau. Nhưng mà đây chỉ là một trong những quy tắc ngầm mà thôi. Dương Giang gật đầu, nói. Có lý, nói tiếp đi. Trong khoảng thời gian trở thành người đưa thư, tôi từng cẩn thận nghiên cứu và suy luận. Sau đó tôi phát hiện ra một phương pháp leo lên tầng trên khá là đặc biệt. Đối với người bình thường mà nói, phương pháp là không thể thực hiện được, sẽ khiến cho bọn họ chết rất thảm. Nhưng là người đặc biệt thì khác, lại có thể thực hiện được. Vương Thiện nói chuyện với tâm thế cực kỳ bình tĩnh. Loại tâm thế này và tuổi tác của hắn ta hoàn toàn không tương xứng với nhau. Toàn bộ người đưa thư đều biết, sau khi đưa 3 bức thư sẽ lên được một tầng. Nhưng mỗi một tầng đều sẽ có người mới. Chuyện này sẽ tạo ra một hiện tượng khá là kỳ quái. Đó chính là có một số người đã đưa xong bức thư thứ 2, nhưng có một vài người lại chưa từng đi đưa thư. Loại hiện tượng này sẽ tạo thành cảnh người mới và người cũ ở cùng một tầng. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng đây là do bưu điện quỷ muốn cho người mới có cơ hội học tập kinh nghiệm từ người cũ, để họ bớt phải đi đường vòng, khả năng tăng sinh tồn. Nhưng sau này tôi lại không nghĩ là như vậy. Bưu điện quỷ này không có nhân tính hóa như vậy. Nó không có để ý đến sống chết của một người. Cho nên tôi mới cảm thấy tình trạng đó xuất hiện là vì nó muốn để cho người mới leo lên tầng nhanh hơn. Vương Thiện nghiêm túc nói tiếp. Cho nên về việc tiến lên tầng trên không phải dựa vào số lần đi đưa thư, mà là đi đưa những bức thư mang tính thèn chốt. Mỗi một người đưa thư, phong thư thứ 3 chính là phong thư dùng để lên lầu. Nếu có người đoạt được bức thư thứ 3 của người đưa thư và đưa thành công, như vậy khả năng cao người kia cũng sẽ thay thế được thân phận của người đưa thư kia và leo lên trên. Cái giá phải trả đương nhiên là số lần đưa thư của người đưa thư kia sẽ về không, cần đi đưa thư 3 lần lại từ đầu. Dương Giang nhìn hắn ta trầm giọng nói. Một suy đoán không hề tệ, cậu có chứng cứ hay không? Vương Thiện lắc đầu cười một tiếng. Không có, nhưng tôi muốn cược một lần, cược mấy người có thể thành công leo lên trên. Tiếp theo đây sẽ là bức thư thứ 3 của tôi. Tôi có thể tặng bức thư này cho mấy người. Ngoài ra, bức thư của tên Vạn Hơn kia cũng là bức thư thứ 3, mấy người cũng có thể cướp nó. Còn cô gái tên là Tiền Dung kia chỉ mới đưa thư có một bức, cô ta không phải là mục tiêu phù hợp. Dương Giang nói. Nói cách khác, Trong ba người bọn tôi có hai người có thể lấy được bức thư thứ ba để lên tầng trên. Vương Thiện gật đầu nói, đúng thế. Dương Văn nói, cậu cam tâm dâng ra bức thư thứ ba của bản thân sao? Vương Thiện cười khổ nói, đây là phương pháp tốt nhất. Dù sao tôi có thể leo lên tầng 2 thì như thế nào chứ? Không phải là tôi lại phải tiếp tục đi từ từ hay sao? Nếu cứ như vậy mãi thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết. Cho nên tôi chỉ còn cách đánh cược tất cả mọi thứ lên trên người của mấy vị. Cược lúc rời đi, mấy người sẽ có cách dẫn tôi đi ra ngoài. Đây là một cuộc giao dịch không ngân hàng. Thứ tôi tin tưởng chỉ là chữ tín của mấy người. Nếu mấy người không coi lời của tôi vào đâu thì tôi cũng không còn cách nào khác nữa. Bộ dạng nói chuyện lúc này của hắn ta khá là thê thảm. Thế nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn ta chỉ là một người bình thường. Sau khi nghiêm túc suy xét, khả năng hắn ta còn sống sót mà leo lên tầng thứ 5 là quá nhỏ. Hiện tại cũng chỉ có sự xuất hiện của ba người Dương Giang, Tôn Thụy, Lý Dương chính là một cơ hội lớn cho hắn ta. Những nhân tố không xác định luôn mang đến những thay đổi không tưởng. Thứ mà Vương Thiện muốn đánh cược cũng chính là những sự thay đổi không ai ngờ đến này. Dương Giang nói, cậu là một người thông minh, mạnh hơn rất nhiều người khác. Nói thật, tôi rất thích loại người biết tức thời như cậu. Trước giờ tôi gặp qua không ít người, nhưng phần nhiều trong số đó, đầu óc của bọn họ không được tỉnh táo bằng một nửa của cậu. Được rồi, tôi đáp ứng cậu. Nếu có thể, tôi sẽ mang cậu ra ngoài. Phương Thiện cảm kích nói, cảm ơn Dương đội trưởng. Đúng lúc này Tôn Thụy bất chợt chỉ tay về phía cửa. Mấy người khoan nói chuyện đã. Tôi muốn hỏi trước giờ căn phòng này là như thế này sao? Hiện tại ở ngoài cửa, bóng tối đang len lỏi qua khe cửa và chảy vào bên trong. Gần một nửa phòng khách đã bị bóng tối ảnh hưởng, trở nên mờ ảo giống như đang bị một tầng bóng ma bao phủ. Đồng thời bóng tối còn đang tăng dần. Ánh sáng xung quanh bắt đầu trở nên ảm đạm. Tình cảnh này giống như ở bên ngoài đang có thứ gì đó ảnh hưởng đến mọi thứ. Sắc mặt của Phương Thiện đại biến. Không, trước kia chưa bao giờ có loại hiện tượng này. Chỉ là hôm nay không có thích hợp. Quả nhiên, một phòng chỉ có thể ở được một người. Nếu ở quá con số đó sẽ xuất hiện một số dị thường đáng sợ. Yên lặng đi. Dương Giang chợt quát khẽ. Phương Thiện ngay lập tức ngừng nói. Tôn Thụy và Lý Dương cũng nhìn chằm chằm vào cái cửa gỗ kia. Không ai nói chuyện. Nhất thời mọi thứ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Một chút tạp âm cũng đều không có. Cộp, cộp, cộp. Bất chợt, ở phía ngoài cửa của căn phòng, trong đại sảnh tầng 1, xuất hiện một tiếng bước chân như có như không. Tiếng bước chân quanh quẩn ở trong bóng tối, dần dần đi về phía bên này. Càng lúc càng gần, tiếng bước chân cũng càng lúc càng to và rõ ràng hơn. Một tiếng bước chân quanh quẩn trong bóng đêm. Trong lòng tất cả mọi người đều có chút run rẩy. Dương Giang trầm mặt, nhỏ giọng nói, là quỷ. Tôn Thụy nhỏ giọng chửi một câu, đúng là một nơi xui xẻo mà. Lý Dương tỏ ra khá là khẩn trương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đừng có vội, chờ chắc mục tiêu của nó đã là chúng ta đâu. Dương Giang ra hiệu một cái, sau đó hắn cũng không có lùi lại mà tiến về phía cửa phòng. Vương Thiện ở bên cạnh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn ta hiểu rất rõ, một khi hắn ta bị quỷ để mắt tới, chắc chắn hắn ta sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên lúc này hắn ta không dám có hành động nào bậy bạ, chỉ cắn môi, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Dù sao ở chỗ này cũng có đến ba người phụ trách lận. Ở bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng lớn. Thông qua tiếng bước chân, bọn họ có thể khẳng định được thứ kia đang ở bên ngoài hành lang. Hành lang của tầng này cũng không có lớn, nên có thể khẳng định được vị trí của tiếng bước chân hẳn là nằm giữa căn phòng số 1 và số 2. Tuy nhiên, dường như chủ nhân của tiếng bước chân kia cũng không có ý định dừng lại. Hiện tại, hẳn là nó đang ở trước cửa căn phòng số 3, số 4 gì đó. Đến phòng số 5 rồi. Dương Giang hơi híp mắt, nhìn về chỗ phát ra tiếng bước chân. Tiếng bước chân nặng nề kia vẫn không hề có ý định dừng lại. Căn phòng số 6, rất gần, đã gần vô cùng. Thứ kia đã xuất hiện sát vách. Thế nhưng căn phòng bên cạnh không hề có người ở mới phải. Vạn Hưng và người phụ nữ tên là Tiền Dung kia ở trong phòng số 1 và số 3, còn phòng số 6 không có ai ở. Dương đội trưởng, xem ra mục tiêu của nó chính là chúng ta. Tôn Thụy đứng chống gậy, hiếp mắt, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đã đến rồi. Trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, không thể nào đoán ra được điều gì. Bởi vì con quỷ ở bên ngoài là một con quỷ không biết, nên không thể phán đoán ra được cấp bậc cùng với mức độ nguy hiểm của nó. Có lẽ nó rất yếu, nhưng cũng có lẽ là rất đáng sợ. Dừng lại rồi. Đột nhiên, tiếng bước chân ở phía ngoài cửa dừng lại. Lúc này Dương Giang đã có thể cảm giác ra được có thứ gì đó đứng ở phía bên ngoài cánh cửa. Nhưng vì sự ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, nên dù hắn có cố gắng nhìn qua khe cửa, cũng không thấy bất cứ điều gì. Mắt quỷ Dương Giang đã mở ra. Ở bên trong bưu điện quỷ, mắt quỷ của hắn cũng bị áp chế, trừ phi hắn sử dụng quỷ vật tầng thứ 5. Nhưng hắn không có làm như vậy. Tầm mắt của mắt quỷ đang bị ảnh hưởng, không thể nhìn thấu bên ngoài cửa. Quả nhiên, chỗ này và khách sạn kia là cùng một dạng. Toàn bộ kiến trúc đều rất đặc biệt, mắt quỷ không thể nào nhìn xuyên qua được. Dương Giang trong lòng thầm nghĩ, sau đó ra hiệu rồi nói: nếu Tứ Kỳ muốn tập kích chúng ta, thì cùng đối kháng trực diện với nó thôi. Dù sao đi nữa, một khi quỷ để mắt đến, thì rất khó để giải thoát khỏi nó. Nhưng ngay khi hắn vừa mới nói xong câu này, một chuyện không thể tin được đã xảy ra, khiến cho lông tơ trên người của Dương Giang dựng thẳng lên, một cảm giác sợ hãi xộc thẳng ra ngoài. Cốc, cốc cốc, cốc cốc. Một tiếng gõ cửa kìm nén ngột ngạt vang lên. Âm thanh này rất quen thuộc. Đúng thế, đây chính là phương thức giết người của quỷ gõ cửa. Gõ cửa giết người? Sao có thể như vậy chứ? Xuất hiện ở trong đầu Dương Giang là ý nghĩ không thể nào tưởng tượng nổi. Rõ ràng quỷ gõ cửa đã bị chính tay hắn giam giữ và đặt ở bên trong thành phố Đại Xương rồi, sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này được chứ? Phải biết rằng, kể từ khi quỷ xuất hiện ở trên thế giới cho đến giờ, chưa từng xuất hiện hai con lệ quỷ giống nhau. Dương Giang đột nhiên phản ứng lại. Khoan, không phải là gõ cửa giết người. Người trong phòng còn chưa gặp phải tập kích của tiếng gõ cửa này. Hiện tại, dù là người bình thường nhưng Vương Thiện vẫn còn sống. Điều này đủ để chứng minh tiếng gõ cửa mà hắn nghe thấy kìa không phải là tiếng gõ cửa mà hắn biết. Như vậy tiếng gõ cửa giống như là quỷ gõ cửa này có ý nghĩa là gì? Nói theo cách khác, nó có tác dụng gì đây? Hiện tại, thứ đang đứng ở bên ngoài cửa phòng chắc chắn là một con lệ quỷ. Không ai nghi ngờ về điều đó. Giữa nó và người sống bên trong phòng chỉ còn cách nhau một bức tường mà thôi. Đồng thời điều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là con quỷ này lại biết gõ cửa. Cốc, cốc cốc, cốc cốc. Tiếng đập cửa ngột ngạt, kìm nén lan truyền trong bóng tối. Tiến vào bên trong gian phòng, đồng thời Dương Giang có một cảm giác quen thuộc đối với tiếng gõ cửa này. Không cần phải suy nghĩ nhiều, đây chính là tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa. Nhưng sau khi nó gõ cửa một lần, bên trong phòng không có ai phải chết. Cho dù Vương Thiện là người bình thường, vẫn còn có thể sống tốt. Điều này chứng tỏ tiếng gõ cửa này cũng không có bình thường. Bởi theo nhiều bình thường, thì sau khi tiếng gõ cửa vang lên, người ở trong phòng chắc chắn sẽ phải chết. Có lẽ người quỷ nhân sẽ chống cự được một tiếng gõ cửa, nhưng những người bình thường tuyệt đối không thể nào chống cự lại được loại quy luật giết người hẳn phải chết này. Cho nên, đây không phải là gõ cửa giết người. Nếu không phải là gõ cửa giết người, vậy nó là cái gì đây? Sắc mặt Dương Giang khẽ đổi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa cũ kỹ. Còn biết có phải là do sự ảnh hưởng của lực lượng linh dị hay không? Mà giờ phút này, ở bên trong căn phòng, vốn ánh đèn đang phát ra ánh sáng vàng đột nhiên tắt ngấm. Điều này khiến cho căn phòng vốn đã tối tăm lại càng tối tăm hơn. May mắn là trong phòng ngủ và phòng vệ sinh còn sáng đèn, nên còn có một chút tia sáng. Nếu không hiện tại chắc chắn đưa tay cũng không còn nhìn thấy được năm ngón. Cốc, cốc cốc. Trong lúc mấy người bên trong phòng đang suy nghĩ cùng kinh ngạc, thì dường như con quỷ ở phía bên ngoài cửa cũng không có ý định dừng lại. Tiếng gõ cửa thứ hai vang lên, tiết tấu tương tự, giống như là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa quanh quẩn bên trong phòng khách truyền đến tai của mỗi người. Dù tiếng gõ cửa lần này vẫn giống như lần trước, nhưng nó lại khiến cho ba vị người quỷ nhân là Dương Giang, Tôn Thụy, Lý Dương cảm thấy được một loại uy hiếp từ cái chết. Một chuyện nào đó mà bọn họ lo sợ sắp phát sinh. Nếu còn không ngăn cản, như vậy tối nay tất cả người ở bên trong phòng này có lẽ sẽ phải chết hết. Mặc dù trong lòng đám người có một loại cảm giác nguy cơ, nhưng sau khi tiếng gõ cửa thứ hai vang lên, bất cứ chuyện gì cũng không hề xảy ra. Không có người chết, cũng không có ai gặp phải tập kích. Nhưng cũng không phải là trong phòng không có bất cứ biến hóa nào xảy ra. Không biết từ lúc nào, đèn bên trong nhà vệ sinh đã bị tắt. Một lần nữa ánh sáng xung quanh trở nên ảm đạm hơn. Hiện tại chỉ còn lại ánh đèn bên trong phòng ngủ mà thôi. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng chiếu từ trong phòng ngủ ra phòng khách, cung cấp cho đám người một chút cảm giác an toàn ở trong khung cảnh quỷ dị này. Dương Giang đã phát hiện ra được loại biến hóa này. Đầu của hắn khẽ chuyển, nhanh chóng nhìn về phía nhà vệ sinh. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên cái đèn đã bị tắt ở trên trần nhà. Hai tiếng gõ cửa dập tắt hai ngọn đèn. Đây không phải là trùng hợp, mà là một loại quy luật nào đó. Một loại quy luật giết người của lệ quỷ. Cứ tiếp tục chờ như vậy cũng không phải là cách hay. Dứt khoát mở cửa liều mạng với con quỷ bên ngoài đi. Với năng lực của ba người chúng ta, chưa chắc đã đấu lại không được con quỷ ngoài kia. Cứ xông ra áp chế trực diện, chỉ cần thành công giam giữ con quỷ kia, như vậy sẽ bớt đi không ít phiền phức. Sắc mặt của Tôn Thụy lộ ra vẻ cực kỳ kiên quyết. Hắn không phải là loại người ngồi chờ chết. Ở trong thời khắc nguy hiểm như thế này, điều hắn lựa chọn chính là chủ động xuất kích. Đội trưởng Dương, chúng ta nên làm thế nào đây? Lý Dương không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ta biết là một người mới, thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Bất kể là năng lực phán đoán hay là năng lực hành động đều kém xa hai vị ngự quỷ nhân đỉnh phong như Dương Giang. Việc này không có liên quan gì tới tuổi tác cả, mà chính là năng lực cùng kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Ánh mắt Dương Giang khẽ động. Không thể mở cửa, tuyệt đối không được mở cửa ra. Con quỷ này không chỉ là có một loại quy luật giết người, khả năng cao là hai loại, thậm chí là ba loại quy luật giết người. Tiếng gõ cửa, hắc ám xâm nhập vào trong căn phòng, tiếng bước chân ngoài cửa, đèn trong phòng tắt. Nhưng hiện tượng này không phải là xuất hiện một cách vô duyên vô cớ. Với lại, nếu con quỷ kia thực sự muốn vào, thì cánh cửa kia chắc chắn là ngăn cản không có được. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kia chắc chắn đến cỡ nào? Theo suy đoán của Dương Giang, khả năng chỉ cần một cú đá của hắn là có thể đá cho nó tan nát. Lúc trước khi hắn từng đụng phải quỷ gõ cửa ở trong trường học, con quỷ kia đang đứng trước cửa phòng học để gõ cửa. Phải biết lúc đó cửa phòng học là không hề đóng lại, cho nên có cửa hay không có cửa đối với quỷ mà nói đều không có quan trọng. Điều quan trọng là ở phía sau cánh cửa là một thứ cực kỳ khủng bố. Lý Dương, đi ngăn cửa. Sau vài câu ngắn ngủi, Dương Giang đã lập tức đưa ra được phán đoán và bắt đầu hành động. Được. Lý Dương không nói hai lời. Hắn cắn răng chạy về phía trước mấy bước, sau đó trực tiếp đâm sầm vào cánh cửa, dùng thân thể quán tà để ngăn chặn cửa ra vào. Thực ra lúc này có ngăn cửa hay không cũng không quá quan trọng, bởi vì con quỷ kia không hề có ý định muốn đi vào bên trong. Bình thường mà nói, năng lực chặn cửa này chỉ được sử dụng khi tránh né quỷ truy sát, chứ không phải là dùng ở trong trường hợp như thế này. Cốc, cốc cốc, cốc cốc. Ngay khi thân thể của Lý Dương vừa chạm đến cánh cửa cũ kỹ, thì ở bên ngoài cũng đồng thời vang lên tiếng gõ cửa thứ ba. Rẹt rẹt. Ngay lập tức, cái đèn còn sót lại duy nhất ở trong phòng ngủ bắt đầu lấp lóe. Lúc thì ảm đạm đến mức như muốn tắt hẳn, lúc thì sáng rực lên, thậm chí độ sáng còn vượt qua lúc trước. Loại biến hóa này khiến cho căn phòng trở nên cực kỳ quỷ dị, nói không nên lời. Nhưng cuối cùng, cái đèn còn sót lại kia vẫn không có bị dập tắt, mà ngược lại, sau khi Lý Dương ngăn cửa, ánh đèn bên trong nhà vệ sinh vốn bị tắt cũng sáng lên. Đồng thời ánh đèn bên trong phòng khách cũng bắt đầu nhấp nháy, khôi phục lại ánh sáng. Mặc dù vẫn ảm đạm, nhưng lại tốt hơn nhiều so với trước kia. Đèn lại sáng. Là một người bình thường, nhưng vẫn có thể chú ý đến những chi tiết này. Ngăn cản được quỷ rồi. Sau đó thần kinh căng cứng của hắn có hơi thả lỏng một chút, đồng thời khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lý Dương đang đứng chắn ở trước cửa gỗ. Vốn dĩ người sẽ không thể nào ngăn cản được lệ quỷ, vậy mà người này lại có thể làm được. Quả nhiên, ba người phụ trách này không có một ai là đơn giản. Nếu có được năng lực đối chọi với lệ quỷ, hơn nữa người tên gọi là Tôn Thụy kia lại còn định mở cửa va chạm trực tiếp với lệ quỷ. Đây chắc chắn không phải là do người này lỗ mãng, mà đó chính là bản lĩnh của người ta. Nếu thực sự như vậy thì Dương Giang một vị đội trưởng sẽ còn lợi hại đến mức nào nữa đây? Lúc này trong lòng Vương Thiện đang âm thầm tự hỏi. Tuy nhiên, không thể không nói tố chất tâm lý của hắn ta đúng là cực kỳ cao. Bởi vì ngay trong thời điểm như hiện tại mà vẫn còn có sức để suy nghĩ lung tung. Nếu đổi lại là người bình thường, và lúc này chắc chắn người kia đang ngồi co quắp vào một góc nào đó rồi. Hết tập 197. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.